Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 385, giấy chứng nhận kết hôn thì có gì quan trọng? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên này rất biết cách dỗ dành người khác, lúc nào cũng dỗ dành cô rằng đã cất giữ kỹ càng rồi. Rõ ràng đó là món quà đầu tiên cô tặng anh. Lê Ảnh nằm ngửa trên giường, bật cười, xoay người lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hành lễ. Hành lễ nhỏ xíu, mỗi lần ôm trong tay, cô cẩn thận như đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ. Sau một hồi suy nghĩ, cô mới nhận ra mình đã trở thành mẹ. Chờ con lớn hơn một chút, mẹ sẽ đưa con đến anh. Bây giờ con còn nhỏ quá, mẹ sợ con yếu ớt, không quen với khí hậu, sẽ dễ ốm. Hành lễ lăn tròn người, co mình vào lòng cô. Lê Ảnh nhẹ nhàng vê lưng mềm mại của hành lễ. Nhà họ Hứa rất tốt với con bây giờ và trong tương lai, con dễ dàng đứng trên đỉnh quyền lực. Những lời này tuyệt đối không phải là lời nói suông. Khi mẹ học về lịch sử điêu khắc tại SAIC, mẹ đã học về lịch sử châu Âu, đặc biệt là vị hoàng đế Charles V của châu Âu. Con có biết vị vua này không? Đến bây giờ mẹ vẫn chưa nghiên cứu xong. Ban đêm, khi hành lễ nằm bên cạnh, sợ mình sẽ đè lên hành lễ, Lê Ảnh thực ra chỉ chợp mắt. Cô để đèn ngủ bật, thỉnh thoảng lại nhìn xem hành lễ có đạp chân ra không. Ngủ còn yên tĩnh hơn cả Hứa Cảnh Tây, không hề cựa quậy. Khoảng 1 giờ 15 phút đêm, cô mới nhận được tin nhắn từ Hứa tiên sinh. Em lại đi đâu thế? Giờ này mới phát hiện, phải chăng là Hứa tiên sinh mới về nhà? Tất nhiên, biết anh gần đây rất bận, Lê Ảnh không hỏi, chỉ nhắn lại rằng mình đang ở nhà họ Hứa. Sau đó yên tâm chui vào chăn ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, cô dùng bữa sáng cùng bà cụ, sau đó rời khỏi Cư Lan Uyển và gặp Trần Dung. Anh đến đón cô và hành lễ về Đông Sơn Thự. Thậm chí anh còn nhắc cô rằng anh đã lo liệu xong thủ tục định cư lâu dài tại Anh. Lê Ảnh bế hành lễ bước xuống bậc thang. Chu Bá tận tình tiễn cô đến cổng, mang theo những món bánh ngọt mà đầu bếp đã chuẩn bị. Kính cẩn tiễn cô lên xe. Cô đến nhà họ Hứa luôn thận trọng, sợ làm sai điều gì. Thực ra, nhà họ Hứa đã rất khoan dung với cô trong khuôn khổ các quy tắc và uy nghiêm của mình. Nhưng sự khoan dung chỉ có thể đến thế này thôi. Bất chợt, cô hạ cửa sổ xe. Trong thư phòng của tiên sinh có bức tranh nào không? Bức tranh vẽ một cô gái nhỏ nằm bên cửa sổ. Chuyện xảy ra nhiều năm trước, không còn nhớ rõ. Chu Bá không bao giờ tự tiện xử lý những thứ trong thư phòng của cậu chủ. Ông kiên nhẫn cười và hỏi, bức tranh đó quan trọng lắm sao? Để tôi tìm thử. Cô lắc đầu. Tối hôm đó, Hứa Cảnh Tây trở về Đông Sơn Thự lúc 12 giờ đêm. Lê Ảnh giả vờ ngủ, không chịu mở cửa phòng, cho đến khi có tiếng động nhỏ từ khóa cửa. Có lẽ anh lại gọi bảo vệ đến để mở khóa cho anh. Lê Ảnh khoác áo đứng dậy, kiên nhẫn mở khóa cửa. Vừa hé mở, không chút đề phòng, người đàn ông thô bạo đẩy cửa vào, mang theo mùi rượu, anh kéo cô ôm chặt vào lòng, đẩy cô vào bức tường nền lạnh lẽo, không ngừng cắn xé cổ yếu ớt của cô, rồi xuống đến bờ vai. Tiếng thở gấp bị che lấp bởi lớp vải, nhưng giọng điệu lại đầy mệnh lệnh. Đóng cửa lại, Lê Ảnh khó khăn giơ tay ra khỏi vòng tay anh. Đóng cửa lại, ngay giây sau, anh hôn cô không chút thương xót, khiến cô không thể không chịu đựng sự chiếm hữu gần như nuốt chửng của anh. Trong bóng tối mỏng manh, đôi mắt anh lấp đầy sự khao khát, cô giơ tay vuốt mái tóc ngắn mềm mại của anh. Cô chịu đựng, nhẫn nhịn, khi tách ra, cả hai đều thở hổn hển. Hứa Cảnh Tây rúc vào lòng cô, tham lam hít thở. Nhà họ Hứa sắp xếp cho em ngày mai đi à? Mọi thứ đều do nhà họ Hứa lo liệu. Lần này anh ghét đến mức không muốn can thiệp. Nghe thấy anh chế nhạo, tôi đã suy nghĩ rất nhiều ngày. Thật khó để đồng cảm với suy nghĩ của em. Thật sự không nghĩ nước Anh có gì tốt. Anh làm sao có thể đồng cảm với sự theo đuổi bình thường và cuộc sống trần tục của người khác? Một người chuyên quyền đến mức không rơi một giọt nước mắt khi ân sư qua đời. Không can thiệp vào việc cô đi anh. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất trong đời anh. Lê Ảnh giơ tay, nhẹ nhàng ôm lấy lưng anh. Không cần anh phải đồng cảm. Thực ra kế hoạch là vào tháng 5, nhưng em đã rời đến tháng 8. Thấy anh bận việc hết lần này đến lần khác. Không sao đâu, Lê Ảnh, tôi có thể cho em hai con đường. Anh ngẩng cao đầu, nhếch môi cười, ngắn gọn và nhẹ nhàng. Nhìn có vẻ dịu dàng như Phật. Lê Ảnh im lặng nghe. Thứ nhất, nghe lời tôi, hôn lễ tùy em yêu cầu. Tổ chức đâu cũng được, nhưng đừng rời khỏi Tử Cửu Thành. Thứ hai, tôi không ép em. Nếu em muốn định cư ở Anh, tôi có thể để em đi. Ở Anh có nguồn tài nguyên phong phú về tranh sơn dầu và danh sách các hội thảo học thuật. Em có thể tham gia. Anh nói nhẹ nhàng, nhưng không thể nhìn thấu ý tứ khác của anh. Ngay khi Lê Ảnh định trả lời, anh nghe thấy anh chậm rãi bổ sung điều thứ hai. Nếu em chọn điều thứ hai, bất cứ điều gì em muốn, tôi đều có thể cho. Nhưng tôi sẽ không đi anh cùng em. Nói xong, không đợi Lê Ảnh phản ứng, giọng điệu của Hứa Cảnh Tây càng thêm mỉa mai. Sắp xếp như vậy có làm em hài lòng không? Lê Ảnh cúi đầu. Anh đừng giận nữa, được không? Em không phải muốn rời xa anh. Không phải như vậy. Hứa Cảnh Tây cúi đầu nhìn cô, thấy biểu cảm buồn bã trên khuôn mặt cô. Tôi cho em nửa phút để suy nghĩ. Cô ngẩng đầu lên, trả lời thẳng thắn, em chọn điều thứ hai. Ánh mắt anh tối sầm lại, sương mù trong mắt dày lên từng lớp, được, tôi sẽ chiều lòng em. Anh cũng chỉ là một kẻ vô lại, cũng muốn xem cô có vì anh, vì Tử Cửu Thành mà do dự một chút nào không. Cô thà lưu lạc ở nước ngoài, không nơi nương tựa, cũng không muốn sống một đời tuân theo quy tắc trong tường đỏ. Có lẽ họ đã quên, giấy kết hôn của họ là vì đứa con mới có. Người đàn ông đột nhiên quay lại, một tay bóp cổ cô kéo vào lòng, thô lỗ đẩy cô xuống giường. Đêm cuối cùng này, từ giường đến cửa sổ sát đất, cuối cùng cả hai cùng chìm xuống giường. Sự khao khát không có nghĩa là anh dễ chịu. Anh nắm chặt cằm cô, nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng vì DCV, ưng. Cô thường trêu chọc anh rằng anh mê sắc đẹp. Quả thật, anh mê sắc đẹp của cô. Mặt đối mặt, anh ở trên, cô ở dưới, trong ánh sáng và bóng tối đan xen, mồ hôi nóng rơi xuống, chạm vào xương quai xanh của cô. Sức nóng khiến cơ thể cô run rẩy. Nhìn người đàn ông đang ở trên mình, cô giơ tay TV, cơ bụng dưới của anh. Rồi xuống dưới là nơi chật hẹp kín đáo. Tỷ lệ cơ thể không chê vào đâu được. Đôi mắt nửa khép của anh nhuộm một màu đỏ mỏng. Thật muốn nhốt em ở đây cả đời. Ngày hôm sau, Lê Ảnh mang theo một đống tài liệu kiểm tra. Khởi hành đến anh, sử dụng máy bay riêng của Hứa tiên sinh. Trời nắng gắt, 2:30 chiều cô lên máy bay. Không mang theo gì cả. Ở anh đã có nhà và người sắp xếp đón cô. Cô vẫn mặc một chiếc váy trắng, khoác thêm một chiếc khăn hoa cũ mỏng, cầm túi Chanel Chandic nhỏ, mang đôi giày bệt màu trắng. Mỗi cử chỉ đều đầy dịu dàng. Trên cô luôn có một sự tinh tế của ánh trăng sáng. Trước cổng sân bay, đỗ một chiếc Hồng Kỳ H9. Cả cô và anh đều ngồi ở ghế sau. Trần Dung ngồi ghế lái hiểu chuyện tắt máy, xuống xe, rời xa, người tài xế đeo găng tay trắng không tiến tới mở cửa. Khi Lê Ảnh định mở cửa bước xuống, người đàn ông bên cạnh nhìn cô với dáng vẻ không hề quay đầu lại. Nói, Lê Ảnh, cô quay đầu lại, vâng, Hứa Cảnh Tây không hề nhúc nhích, ngón tay khẽ cong khi đang chơi với hộ chiếu, giấy kết hôn thì có là gì? Cách chương.